Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 102. Trên đỉnh Bạch, Vương Thúc cứu nữ. Trận Đan Dương, Tam Hùng sao ai. Phần 2. Vào lúc hai quân Sở Tây đối đầu nhau giữa khoảng đan tích, Vương Thúc cũng đã tới quận Hán Trung. Đi cùng Vương Thúc là 5 vạn gia binh của Vương Thân, chủ tướng Trang Kiều, phó tướng Tử Khải. Nói gì thì nói, công Tử Khải đã tới tuổi trưởng thành. Tính đến chuyện tương lai, Tử Khải cần phải kiến công lập nghiệp. Vương Thúc sắp xếp cho hắn dẫn quân theo Trang Kiều, cũng coi như để tôi luyện. Quận Hán Trung vốn do Tư Mã Quốc Cái phụ trách phòng ngự. Song quận Thú lại là người của Vương Thúc. Giữ chức vị này là kỹ tự quân Mỹ Giác, em trai cùng cha khác mẹ của Vương Thúc. Quận Hán Trung tuy là trọng trấn biên thùy, nhưng gần trăm năm qua, Tần Sở không có giao tranh, nên đất này không có chiến sự, luôn được yên ổn. Hiện tại chiến tranh với Tần đã cận kề. Quận Hán Trung sắp trở thành chiến địa. Khuất Cái điều quân đến Đan Dương. Kỷ Tự Quân đang lo âu thấp thỏm, thì Vương Thúc tới. Quận Hán Trung vốn có 10 vạn quân trấn thủ, Vương Thúc lại dẫn theo 5 vạn quân cùng tới, khiến khí thế lập tức tăng vọt. Chỉ ít xét về quân số, cũng đã áp đảo được số nhuệ binh Tần đang đóng tại Nam Trịnh. Vương Thúc bỏ ra 2 ngày để bố trí xong xuôi việc phòng ngự các nơi, rồi sắc mặt nghiêm trang, vòng tay với Trang Kiều mà nói: "Trang tướng quân, việc phòng thủ nơi đây xin giao phó cho tướng quân." Vương Thúc lại quay sang Mỹ Giác: "Chú Bảy, chú phải tận lực phò trợ cho Trang tướng quân đây, đảm bảo lương thảo quân nhu, chứ để tướng sĩ ta bị đói." "Anh hai." Kỷ Tự Quân ngơ ngác: "Ý anh là ta phải tới một nơi?" Vương Thúc chỉ vào địa đồ: "Chỗ này, núi Thái Bạch." "Núi Thái Bạch sao?" Kỷ Tự Quân hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào nơi Vương Thúc vừa chỉ: "Anh hai, đó là địa bàn của người Tần, có ai thành thạo vùng núi đó không?" Kỷ Lăng Quân như không nghe thấy, nhìn thẳng vào Mỹ Giác mà hỏi: "Có đấy, lấy buôn muối." Kỷ Tự Quân buộc miệng đáp liền: "Họ đi lại khắp nơi, không chỗ nào không tới. Vùng rừng núi trong vòng 300 dặm vuông này, hễ là nơi có người, họ đều qua lại cả. Tìm cho ta 10 người, không, 20 người. Nói với họ, nếu dẫn đường tốt, ta sẽ trả mỗi người 3 hoàng vàng." Không chờ Mỹ Giáp kịp đáp lời, Vương Thúc lại quay sang Trang Kiều: "Chọn lấy 500 dũng sĩ, phải giỏi giao chiến vùng rừng núi." "Vương Thúc." Trang Kiều vội nói: "Vương Thúc không nên dấn thân vào nguy hiểm, nếu có chuyện gì, xin cứ sai bảo mặt tướng là được." "Việc này ta nhất định phải đi." Vương Thúc dòng qua quyết: "Vương Thúc, Tự Khải đã hiểu ra chuyện gì, tiếp lời, cháu sẽ đi cùng chú." "Cháu chỉ có một nhiệm vụ, trợ giúp Trang tướng quân giữ chắc Hán Trung." Vương Thúc ánh mắt kiên định: "Hán Trung nếu mất, lão phu sẽ hỏi tội hai người." Việc binh quý ở thần tốc, chỉ sau 2 ngày chuẩn bị, Vương Thúc đã dẫn theo 500 nhuệ binh do Trang Kiều tự tay tuyển lựa, điều cái trang thành lái buôn muối, giấu binh khí vào trong các bao muối, mang theo 10 ngày lương khô. Chia làm 10 tớp, do 20 lái buôn muối dẫn đường, len lỏi vào vùng núi phía Tây Bắc, tiến thẳng lên tuyệt đỉnh Thái Bạch. Trang Kiều vẫn không yên tâm, 10 ngày sau lại điều thêm mấy nhóm nhuệ binh, chia làm nhiều ngã, tiến lên phía Bắc. Thứ nhất là để nghi binh, thứ hai là để tiếp ứng. Đông đảo Diêm Thương len lỏi vào sâu trong vùng núi Trung Nam. Vào đúng thời khắc căng thẳng này, lại tiến thẳng lên đỉnh núi Thái Bạch phía Tây Bắc, đương nhiên đã kinh động tới Hắc Điêu nước Tần. Từ sau khi bị Hệ Vương trách cứ vì Hắc Điêu không phát giác ra đám hắc hịch phương Bắc qua lại trên núi Thái Bạch, Công Tử Hòa đã tăng cường giám sát ở khắp các vùng núi phía Nam Hàm Dương. Mỗi một xóm làng trong rừng núi đều có thám báo. Cũng chính những thám báo ấy đã phát hiện ra sự việc này đầu tiên, tin tức nhanh chóng được báo lên từng cấp cho đến chỗ Công Tử Hòa. Công Tử Hòa tức tốc phái một lượng lớn Hắc Điêu gấp rút tới núi Thái Bạch, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của họ, đồng thời vào cung ý kiến Huệ Vương. "Bao nhiêu người?" Huệ Vương khẽ nhau mắt: "Hiện vẫn chưa được rõ." Công Tử Hòa bẩm báo: "Nhưng tính sơ qua không dưới 1.000, phân tán hành động, đều mặc áo vải, cái trang làm lấy buôn muối." Huệ Vương nhắm mắt ngẫm nghĩ: "Bọn họ lòng vòng trong núi, xong đều tiến về một hướng, núi Thái Bạch. Liệu có phải tìm tới chỗ hắc hịch trên đỉnh Thái Bạch không?" Huệ Vương nhìn sang Công Tử Hoa: "Thần cho là phải." Công Tử Hoa đáp lời: "Theo tin Thiên Hương báo về, Khuất Nguyên mắc phải ôn dịch, tư tế núi Vu Hàm, vì cứu Khúc Nguyên nên đã hóa thành mây trắng bay về núi Thái Bạch. Hắn có liên quan tới hát kịch kia. Lần này giao chiến, Phương Thúc đích thân thỉnh mệnh trấn thủ Hán Trung. Thần đang băn khoăn, cứ sao ông ta lại muốn giữ Hán Trung? Giờ thì đã rõ, chắc hẳn ông ta đã phái người lên đỉnh Thái Bạch để cứu con gái. Tư thế kia chẳng phải đó thành mây trắng mà đi sao? Tinh khí đi rồi, xong nhục thân chưa chết, nghe nói vẫn còn hơi thở, quả là một kỳ nữ. Hoài Vương thực lòng khen ngợi. Phải, công tử Hoa cũng lấy làm cảm khái. Nghe xa về tần kể, đã từng gặp tư thế ấy vài lần, nhan sắc ấy, phong vận ấy, quả là người trời. Dù là thiên hương cũng kém xa. Vậy nên đến Sở Vương cũng đem lòng tư tưởng. Thân mẫu của nàng là tư tế núi Phu Hàm, phụ thân của nàng chính là Vương Thúc, nên Sở Vương kỳ thực chính là bác ruột của nàng. Quan trọng hơn nữa, thân mẫu của nàng tư tế núi Phu Hàm trước kia lại là con gái của Hát Quan Tử, sống ẩn trên miếu Phu Hàm. Mà Hát Quan Tử ấy lại là hậu vệ đích truyền của Bạch Công Thắng, con trai của Thái Tử Kiến, cháu nội của Sở Bình Vương. Nên tính qua tính lại, người dòng máu ba vù của mẹ thì huyết thống cha ông đều là chính tông của Vương Thất Sở. Đám hắc khạch kia đang làm gì? Huệ Vương trầm ngâm giây lát, ngẩng đầu lên hỏi. Đang dựng nhà, công tử Hoa đáp. Gần đây lại có một toán hắc khạch tìm tới, có nam có nữ, còn có trẻ con, tổng cộng đến hơn 100 người. Nhà vốn đã không đủ để ở, lại thêm mùa đông sắp tới, trên đỉnh Thái Bạch đã đổ 3 đợt tuyết lớn. Bọn họ đang chuẩn bị cho mùa đông, đốt than rất nhiều. Mấy hôm trước họ đòi thần cấp cho thóc gạo, số lượng tăng gấp đôi với thỏa thuận ban đầu. Thần hỏi tại sao, họ mới nói còn một toán nữa đang trên đường tới. Công tử Hoa cười nhăn nhó. Đôi lúc thần nghĩ, phải chăng bọn họ đang muốn lập quốc ngay trên núi Thái Bạch kia? Theo như giao ước thì toàn bộ vùng núi Thái Bạch 200 dặm vuông đều là của họ. Ngát điêu báo về, bọn họ đã bắt đầu cấm mốc giới tại đó. Thật quá đáng. Huệ Vương giận dữ. Vương huynh, việc này phải xử trí thế nào? Huệ Vương lại nhắm mắt ngẫm nghĩ. Trước mắt Huệ Vương lại hiện lên hình bóng của Hắc Khạch kia. Lời nói của hắn như văng vẳng bên tai. Tài hạ không cần báo đáp, mà chỉ có một thỉnh cầu. Xin nhà vua Đại Tần ban cho bản giáo các đỉnh núi cao Thái Bạch, Trung Nam, giúp bản giáo lập thái miếu xây đàn ở vùng núi Thái Bạch để thu nạp đệ tử, truyền bá pháp thuật. Tiếp đến lại là giọng của Hàn Tuyền Tử. Thuật của hịch nhân này chính là hắc thuật, âm thuật, chủ sát. Chủ sát thì không cát tường, gấp lửa bỏ tay hàng xóm lại càng không cát tường, mong đại vương hãy suy nghĩ kỹ. Huệ Vương bỗng hừ mũi một tiếng. Vương huynh. Công tử Hoa khẽ gọi. Hoa đệ vừa bẩm báo chuyện gì? Huệ Vương ngẩng đầu, nheo nheo mắt hỏi. Ồ, công tử Hoa ngẩn người, là chuyện lính sở. Họ là lính sở ư? Hai mắt Huệ Vương càng nheo tích. Hoa đệ vừa nói, họ chẳng qua là lấy buôn muối, đất dung mà thôi. Người trong núi muốn có muối ăn không phải dễ dàng, ta nên đối xử tử tế với Diêm Thương mới phải. Công tử Hoa thốt nhiên bừng hiểu, gật đầu lia lịa, thần đã hiểu rồi. Công tử Hoa càng ngẫm càng thấy thú vị, mắt sáng rỡ như sau. Thần đệ sẽ lập tức rút 300 nhạy binh ở đó về. Hiện tại chiến sự cấp bách, cần phải đưa họ ra xa trường lập tức. Đi đi, Huệ Vương xua tay. Nghe tiếng bước chân của công tử Hoa xa dần, bên khóe miệng Huệ Vương thoáng một nét cười thâm thúy. Đại vương, nội thần tiến lại. Đêm đã khuya rồi, vương hậu hắn đang chờ đại vương ngự giá. Trước mặt Huệ Vương chợt hiện lên hình bóng Vương Thúc, rồi đến Ngụy Chương, rồi đến Mị Nguyệt. Đoái người, Mị bác tử. Huệ Vương ra lệnh. Đại vương, Mị phi đang hoài thai, đã mấy tháng rồi, cứ nặng ấy. Nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của công tử Hoa cùng chúng hắc điêu, chưa đầy 10 ngày, đám Diêm Thương rất sợ len lỏi từ Hán Trung vào trong núi đã thuận lợi tụ hội tại chân núi Thái Bạch. Đám hắc khạch kia cũng cần đến muối để thêm phần chắc chắn. Phương Thúc bảo mọi người ẩn kỹ trong rừng núi, chỉ cho vài kẻ cõng theo bao muối trèo lên đỉnh Thái Bạch, tìm đến khu nhà cỏ của hắc khạch, mượn cơ bán muối để dò la tình hình, thăm dò kỹ lưỡng toàn bộ đại bản doanh của họ. Chỉ 3 ngày sau đó, vào lúc bình minh, đại bản doanh bị tập kích thình lình. Bất luận là ai, trước lúc rạng đông vẫn luôn là thời khắc yếu ớt nhất, bởi nơi đây nằm sâu trong lòng đất Tần, lại thêm núi cao rừng sâu bao bọc, dưới chân núi còn có lính Tần canh gác, nên đám hắc khạch hoàn toàn không chút đề phòng. Người Sở đông đảo, ai nấy đều là dũng sĩ trong dũng sĩ, lẳng lặng vây kín khu nhà cọ, bắt đầu đập cửa xông vào, cứ gặp là chém, bất kể già trẻ gái trai. Hầu như toàn bộ hắc khịch đều bỏ mạng ngay trên giường trong lúc còn say giấc. Mọi việc diễn ra trong lặng lẽ, đáng thương cho đám hắc khịch. Rất nhiều người mới từ Bắc Minh tìm tới chưa lâu, còn chưa kịp quen với núi rừng lạ lẫm, đã trở thành ma như lưỡi kiếm người Sở. Khi người Sở xông vào gian nhà cỏ lớn nhất nằm ở chính giữa, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đây chính là nhà của đại tư tế Tác Mang. Có lẽ bị kinh động bởi âm thanh lạ, cũng có lẽ là nhờ linh cảm. Và lúc người Sở đạp cửa xông vào, đại tư tế đã chộp được kiếm sắt, nhảy bật dậy khỏi giường, hút tung cửa sổ lao ra. Tuy nhiên, xung quanh khu nhà rộng lớn này, Phương Thúc sớm đã dâng sẵn thiên la địa võng. Một hàng xạ thủ nấp sẵn ở trong rừng, vừa thấy bóng người lao qua cửa sổ, bèn đồng loạt bắn tên tới tấp. Đại tư tế trúng liền hai mũi tên, may mắn không trúng vào chân. Thấy xung quanh đều đã bị bao vây kín mít, đại tư tế gầm lên một tiếng rồi lao như bay lên đỉnh núi. Đường lên núi chỉ có một, Phương Thúc nhìn thấy rành rành, lập tức dẫn người đuổi theo bén gót. Hai mũi tên đều trúng lưng, đại tư tế gánh chịu đau chạy một mạch lên tới đỉnh, tung mình nhảy lên đài tế. Lúc này vẫn là trước bình minh, sông Đằng Đông đã bắt đầu hưng hửng. Trên khoảng trời phía tên đàng tế vẫn trôi lững lờ một áng mây trắng từ Dính Đô bay tới hôm nào. Đại tư tế ngoảnh đầu lại nhìn, trong ánh sáng lờ mờ hắt lại phía trời đông, đại tư tế đã nhìn thấy rõ, đuổi theo mình toàn bộ là quân Sở giáp trụ chính tay bay phần phật trong gió, cũng là cờ Sở. Dẫn đầu đoàn người là Vương Thúc, kiếm lầm lầm trong tay, theo sau là hàng trăm lính Sở, hoặc cầm kiếm hoặc cương cung lắp tên, tất cả đều nhằm vào đại tư tế. Đây là phúc địa của nước Tần, hắn vốn cho là nơi an toàn nhất. Vậy mà giờ đây hàng trăm lính Sở thình lình xông lên tận đỉnh Thái Bạch, không chút kiêng dè. Thật không hiểu đám lính Tần canh gác dưới chân núi đảm bảo an toàn cho họ đã đi đâu. Đại tư tế đột nhiên bừng tỉnh, là Tần Vương qua cầu rút ván đã bán đứng họ cho người Sở. Đại tư tế liền quỳ sụp xuống, một tay chỉ trời, nghiến răng rít lên lời nguyện độc địa nhất trong đời: Vua Tần Danh Tứ, chúng ta vì giúp ngươi nên mới tới đây. Bởi đất nước của ngươi có mệnh thống nhất thiên hạ, tiếc là ngươi không phải là kẻ quang minh lỗi lạc, nói lời không biết giữ lời, ăn cháo đá bát, dung túng cho kẻ thù tàn sát tộc ta, thất nghĩa thất tính, sẽ chịu quả báo từ trời. Bản tư tế nương oai đại thần cộng công, nguyên rủa ngươi cùng đất nước của ngươi: thứ nhất, thân ngươi sẽ mắc bạo bệnh mà chết; thứ hai, đất nước của ngươi dù thống nhất cũng diệt vong bởi Sở; thứ ba, con tay trưởng của ngươi dù kế vị cũng chết bởi Mang Di; thứ tư, hậu dạy của ngươi anh em sát phạt, cha con nghi kỵ, mất nước mà tuyệt diệt. Thấy đại tư tế luôn miệng lẩm nhẩm như đang thi pháp, Phương Thúc lo lắng hô lớn: mau bắn tên! Một trận mưa tên rào rào bay lại, đại tư tế trúng tên chi chích, vẫn quỳ trơ trơ. Phương Thúc tung người nhảy lên đài tế, thấy hắc kịch kia tên cắm tua tủa khắp người, song vẫn chưa tắt thở. Phương Thúc vung kiếm dồn hết sức bình sinh, chém thẳng xuống cổ hắc kịch. Chớp mắt, đầu lăn lông lốc, máu đen phun tung tóe từ cần cổ đứt ngang. Áng mây trắng vẫn trôi lững lờ trên cao, như đang theo dõi màn sát phạt đang diễn ra dưới bóng râm của chính mình. Máu đen phục lên cao hơn ba thước, hóa thành một luồng khí đen bay phút lên trời, tụ thành một cụm mây đen trên đỉnh Thái Bạch. Lại thêm vô số vệt khí đen từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, tụ lại cùng nhau, chốc lát đỉnh núi Thái Bạch đã giăng kín mây đen. Áng mây trắng bị bao bọc giữa mây đen, Phương Thúc không còn nhìn thấy nữa. Phương Thúc liền vung tay sáng sức, ném thanh kiếm về phía mây đen. Một tia chớp bất thần lóe sáng đánh thẳng vào thanh kiếm, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Phương Thúc loạn chọn ngã nhau, thanh kiếm xoay tít giữa không trung rồi rơi xuống vực sâu hun hút. Cụm mây đen nhanh chóng bay lên cao, hóa thành một đám mây lớn đen kịch. Đám mây chậm chậm di chuyển trôi về đông bắc. Binh sĩ vội vã chạy lên đàng tế xung quanh Phương Thúc. Phương Thúc mở mắt nhìn lên bầu trời, mây đen không còn, mây trắng cũng không thấy đâu nữa, bầu trời xanh thẳm một màu. Mây đen đâu rồi? Phương Thúc hỏi dồn. Binh sĩ liền chỉ về phía trời đông bắc. Phương Thúc nhìn về phía đó, quả nhiên thấy đám mây đen đang trôi đi mỗi lúc một xa. Phương Thúc đang thẫn thờ tuyệt vọng, bỗng nhiên từ trong vận mây đen kịch chợt tách ra một ánh mây trắng muốt. Mây đen trôi về đông bắc, mây trắng bay về tây nam. Quay lại đỉnh núi, Phương Thúc mắt mở trừng trừng nhìn hút vào áng mây trắng của mình. Áng mây đã bay về đỉnh núi Thái Bạch, lại phủ bóng sâm xuống họ. Phương Thúc nhặt lấy thủ cấp của Hắc Khịch, hai tay giơ cao, giọng ngang lại. Vân Nhi, con gái của ta, con đã nhìn thấy rồi chứ. Cha đã giết chết Ác Hịch, đã giết chết toàn bộ Hắc Khịch nơi đây. Con giờ đã tự do, con có thể đi rồi. Mau, con hãy mau quay về núi Phu Hàm. Khuất Bình đang chờ con ở đó. Nói đoạn, Phương Thúc ném luôn đầu lâu xuống vách núi, lại truyền lệnh cho binh sĩ ném hết thi thể của đám Hắc Khịch xuống vực sâu. Đỉnh núi lại sạch không như trước. Ăn mây trắng từ từ hạ xuống, mỗi lúc một thấp. Chốc lát, toàn bộ đỉnh núi đã chìm trong sương mờ dày đặc. Con gái của ta. Phương Thúc giang rộng hai tay, như muốn ôm lấy màn sương hư vô, bật khóc thành tiếng. Lúc này trời đã sáng rạng, ráng sớm rực hồng. Vầng vương đỏ thẫm đã nhô lên phía trời đông, chiếu ngàn vạn ánh hào quang chói lọi. Xuyên qua màn sương trắng, hơi sương lại bốc lên cao, tụ thành mây trắng, chậm chậm trôi về phương nam. Phương Thúc dõi mắt nhìn theo áng mây trôi cho đến khi xa hút, bèn quay sang đối diện với mặt trời, khiêu gói quỳ xuống, nước mắt rưng rưng. Toàn bộ quân sở cũng quỳ xuống theo, hướng vào áng dương mới mọc, cùng cầu khấn trước thần Đông Hoàng Thái Nhất. Khi mặt trời lên cao quá con sào, Phương Thúc nhảy xuống khỏi đàn tế, sai binh sĩ chặt đứt dây chằng, rồi dùng vương kích gậy gộc, cùng hợp sức đẩy tảng đá hình trứng nặng đến nghìn cân cõng theo đài tế bên trên. Cho đến khi lộn nhào xuống dưới vực sâu vạn trượng, khối đá khổng lồ inh inh lăn xuống, khác nào sấm động liên hồi. Khi tảng đá chạm xuống đáy vực, âm thanh lông trời lở đất rung chuyển cả đỉnh núi cao. Đã sắp tới hàng trăm ngày, Bạch Vân cũng sắp về đến nhà. Hôm đó là một ngày đông nắng ấm, giá rét phương bắc được vu sơn cao ngất chặn lại, bầu trời quang đãng lạ lùng. Trên con đường núi chạy qua dưới miếu Phu Hàm, Khuất Bình bế Bạch Vân trên tay, gắng sức bước từng bước leo lên bậc đá. 5 năm đi trước, được vài bước lại ngồi bệt xuống đợi. Khuất Giàu đi theo sát phía sau Khuất Bình để có thể kịp thời trợ giúp, bởi Khuất Bình đã quá mệt mỏi hư nhược, lại phải mang thêm một người. Theo sau họ còn có 3 người giúp họ gánh hành lý. Một trong 2 người đó chính là ông lão đã được Bạch Vân chăm cứu trước khi xuống núi. Sau nữa là một đoàn dài người ba, đủ cả nam phụ lão ấu, rồng rắn bước theo nhau. Sắc mặt ai cũng đượm vẻ đau buồn. Hay tin tư tế đau bệnh quay về, họ đã gọi nhau cùng tới, đi theo lên núi. Chúng bà nhân muốn khiêng cả Khuất Bình lẫn Bạch Vân lên núi, nhưng Khuất Bình khăng khăng không chịu. Khuất Bình nhất quyết phải đích thân đưa Bạch Vân về nhà, tận tay giao nàng cho ông ngoại. Bỗng có tiếng đàn vẳng lại, tiếng đàn đứt quãng, như than như khóc. Như thể mỗi một âm thanh đều phải vượt qua thời gian dịu dợi và khoảng cách trung trung mới thấy được bên tai. Khuất Bình vẫn bước từng bước chậm chạp, nước mắt rơi giọt giọt, ướt loang trên áo Bạch Vân. Sau lưng Khuất Bình vọng lại tiếng thúc thích, tiếng nghẹn ngào. Ông cụ người ba đã gánh xuống, quỳ trên bậc đá. Chúng bà nhân thấy vậy, cũng theo nhau quỳ xuống, dằn dặt trên quãng đường mòn. Tất cả đều do tiếng đàn trên núi mà ra. Duy chỉ Khuất Bình không quỳ, thậm chí còn không dừng bước. Tiếng đàn đã rất gần, miếu Phu Hàm đã tới. Nam Nam vẫn níu áo Khuất Bình, bước lên bậc đá cuối cùng, nhìn về phía tiếng đàn. Người gãy đàn chính là Hát Quan Tử, mặc áo bào trắng, ngồi trên tảng đá treo leo, hai mắt nhìn ngang như đang dõi về phía xa xăm. Tảng đá kia không có lan can, phía dưới là vực sâu hun hút. Tiên Tư Tế, con gái ông, năm xưa đã tung người nhảy xuống vực chính từ tảng đá này. Gió núi thổi thốc từ đáy vực, từng đợt, khẽ khàng lay động 3 sợi lông vũ trên mũ ông lão, chồng râu trắng xóa cũng phất phơ theo gió. Khuất Bình bước từng bước lại gần, đến bên Hát Quan Tử. Hát Quan Tử vẫn ngồi bất động, dây đàn thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng. Khuất Bình quỳ xuống trước mặt Hát Quan Tử, Nam Nam cũng ngơ ngác quỳ theo. Tiếng đàn dừng lại, Hát Quan Tử vẫn ngồi bất động, hai mắt trông ngang, dõi về núi non trùng điệp phía xa xăm. Ông ngoại, Khuất Bình lên tiếng, giọng run rẩy. Vân Nhi đã về. Hát Quan Tử vẫn lặng thinh, khuôn mặt phong sương ngửa lên, hứng lấy từng hồi gió núi. Giờ đang giữa trưa, mặt trời tỏa nắng vàng rực rỡ, khiến người ta quên bản vu sơn lúc này đang giữa mùa đông. Một áng mây trắng lững lờ trôi lại, bay vào sân cốc trước miếu Phu Hàm. Nam Nam ngẩng đầu nhìn, chợt kinh ngạc hét lên một tiếng. Chị ơi! Rồi nhảy dựng dậy, chạy lao về phía mây trắng, nhanh như cắt, một bàn tay già nua giữ chặt lấy cô bé. Chốc lát, áng mây trắng đã lại gần. bồng bềnh phủ trên đỉnh núi. Vân Nhi, con đã về đấy ư? Hắc Quân Tử từ từ ngoảnh lại, nhìn sững vào Bạch Vân đang nằm trong tay Khuất Bình. Vâng, Vân Nhi đã trở về rồi. Khuất Bình nước mắt lã chả đáp lời thay nàng. Hắc Quân Tử buông Nam Nam ra, chia hai tay lại. Khuất Bình dịch lên một bước, cẩn thận đặt Vân Nhi vào trong tay Hắc Quân Tử. Hắc Quân Tử chậm chậm đứng dậy, bế lấy Bạch Vân, tiến từng bước vào trong miếu.